Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, ký hiệu ở phía trong lão đại mới. Thạch Bộ trưởng là đầu hảo hán, tại Cục Công an thời điểm hắc lấy cái mặt, một điểm nghiêm túc, hiện tại cũng là một điểm nghiêm túc, chập hai chân lại, hướng Hồng Phong kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Hồng Cục trưởng, cảm ơn. Hồng Phong cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà hoàn lễ. Động tác này khiến cho mọi người sững sờ. Hồ Vệ Quốc vẻ mặt tươi cười, đang chuẩn bị nói hai câu khách khí lời nói, kiến tạo thoáng một tí quân địa phương một nhà thân hài hòa hào khí. Không đề phòng Thạch Bộ trưởng thân thể một chuyển, lại là một tái nghiêm. Một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Lúc này hắn cúi chào đối tượng là Vương Vi. Vương Vi đồng chí, cảm ơn. Thạch Bộ trưởng trầm giọng nói ra, từng chữ, cắn đắc thanh thanh sở sở. Vương Vi nhưng không thể tượng Hồng Cục như vậy bản gặp. Lão Hồng đầu có tư cách kia, hắn còn kém xa lắm. Lập tức liên tục không ngừng mà hoàn lễ, luôn miệng nói, Thủ trưởng, không dám nhận không dám đương. Phá án là chúng ta làm cảnh sát bản chức công tác. Phen này động tác cùng những lời này ngược, lại vừa đúng. Hồ Vệ Quốc âm thầm gật đầu, cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Rốt cuộc không hổ là Vương lão hổ cháu trai. Bái kiến đại quen mặt, ứng đối vừa vặn, đối với Vương Vi ấn tượng, thay đổi rất nhiều. Trước đó, Hồ Vệ Quốc Thủy Trung cảm thấy, Vương Vi tiểu tử này chính là vận khí tốt điểm. Có lẽ nghiệp vụ năng lực phải không sai. Có chút năng lực, nhưng là không hơn rồi. Bình thường cà lơ phất phơ, sợ là đề bạt không đứng dậy. Như vậy bất cần đời ra hỏa. Ở đâu có thể nghiêm túc đương làm lãnh đạo tượng cái lãnh đạo bộ dạng ư cho hắn một vị trí. Hắn cũng chấn không được tràng diện. Hiện tại xem ra, chính mình vẫn có chút lưu tại mặt ngoài. Tiểu tử này nhìn về phía trên là ra điểm. Thời khắc mấu chốt nghiêm túc. Mặc kệ bao nhiêu tràng diện, cũng không chuột. Nếu như hắn có thể một mực như vậy hào hào biểu hiện, Hồ Cục sẽ không để ý cho trên bả vai hắn lại áp trọng trách. Chỉ cần là nhân tài, hay là muốn dùng, công an công tác không thể so với mặt khác đơn vị. Thật sự cần một đại bang tử có thực tài thực liệu chăm sóc nhân tài có thể khiến cho chuyển. Thứ này, toàn bộ nhờ lừa dối nhưng tuyệt đối không được. Bản án cứng rắn mà bày ở nơi nào, ngươi phá không được án. Nói được dù cho nghe cũng vô dụng. Vương Vi cho dù tương lai không thể một mình đảm đương một phía, làm cái nghiệp vụ lãnh đạo nên vậy vẫn là có thể. Về phần Thạch Bộ trưởng cho Hồng Phong cúi chào, cho Vương Vi cúi chào, trực tiếp đem hắn cái này cục trưởng gạt ở một bên. Hồ Vệ Quốc ngược lại cũng không quá để ý, cùng đám này tham gia quân ngũ đưa khí, không đáng, bọn hắn bộ đội người, cũng không hiểu địa phương tràng diện thượng những quy củ này. Có thể lý giải, có thể lý giải, đến một bước này. Nhân chứng tang chứng đều lấy được, bản án coi như là phá, bất quá cách kết án, cái kia còn sớm đắc rất, còn có rất nhiều cụ thể công tác muốn làm, kế tiếp những này cụ thể công tác, chủ yếu do Bạch Kiều Kiều cùng trọng án đại đội mấy vị đồng sự hoàn thành. Vương Vi bản chức công tác, dù sao cũng là Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng. Chính hắn khu trực thuộc trong một đống lớn lông gà vỏ tỏi chuyện hư hỏng. Mỗi ngày loay hoay sứt đầu mẻ chán. Ngay thấy, bạn gái, thời gian đều muốn dựa vào lách vào. Thẩm vấn ghi khẩu cung chuyện như vậy. Vương Sở tựu trộm cái lười. Cái này án tử thành công phá án và bắt giam. Tại cục thành phố bên trong phạm vi nhỏ đưa tới không nhỏ oanh động. Phải biết rằng nhất lúc mới bắt đầu, Hồng Phong cơ hồ triệu tập cục thành phố tất cả hình trinh nồng cốt đến xử lý cái này, để lộ bí mật. Án, được coi là toàn lực ứng phó, ngoại trừ không thể đại quy mô phát động quần chúng, phát động tuyến nhân tìm manh mối, mặt khác có thể sử dụng thủ đoạn tất cả đều dùng tới. Kết quả một điểm đầu mối đều không có. Bộ đội cùng quốc an đồng chí đều rất thất vọng. Ai ngờ bản án một phát đến Vương Vi trong tay. Vô thanh vô tức, 5 ngày tựu cho phá. Nhân chứng tang chứng đều lấy được. Phá đắc gọn gàng, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Xinh đẹp, khởi điểm mọi người còn cảm thấy lão Hồng đầu quá phận. Quá bao che cho con. Tài bồi dẫn đồ đệ của mình tận hết sức lực. Tướng ăn quá khó coi. Vương Vi đem bản án vừa vỡ. Tất cả nghi vấn thanh âm toàn bộ biến mất. Thực tế những kia vụng trộm chờ chế giễu người. Lại càng ngượng ngùng. Trong nội tâm vô cùng thất lạc. Than bùn. Tiểu tử này rốt cuộc là vận khí quá tốt có lẽ hay là quá thiên tài. Tại sao là án đặc biệt tử đến trong tay hắn có thể phá thật sự là tà môn rồi? Đương nhiên, loại này oanh động giới hạn tại cục thành phố bên trong. Không chỉ nói bên ngoài đơn vị, coi như là phía dưới mấy cái phân cục, biết rõ tin tức cũng không nhiều. Xử lý như vậy bản án, có thập phần nghiêm khắc giữ bí mật quy định, tham dự phá án đều là lão cảnh sát hình sự. Không có người hội bốn phía tuyên dương. Hơn nữa, tuyên dương đến tuyên dương đi. Tất cả đều là cho Vương Vi tiểu tử kia tạo thế. Đoàn người làm gì làm loại này cố sức không nịnh nọt sự tình nhưng Vương Vi tại biên thành hình. Trình hệ thống địa vị, không thể nghi ngờ lại đề cao một đoạn. Nói thật, làm cảnh sát hình sự, muốn có chính mình, giang hồ địa vị. Ngoại trừ phá án lại phá án, sẽ không có cách khác. Ngươi không có bổn sự phá án, dù cho cha ngươi là công an bộ trưởng đều không được việc. Người ta nhiều nhất bưng lấy ngươi, theo ngươi, nhưng ở sâu trong nội tâm tuyệt đối xem thường ngươi. Cái này bản án ở phía sau tục điều tra và giải quyết trong quá trình. Còn có chút tiểu sự việc xen giữa. Chủ yếu chính là trang tiểu thư hướng giới tính cho tổ chuyên án tạo thành nhất định, làm phức tạp. Tuy nhiên trang tiểu thư chính mình cảm giác mình là nữ nhân. Nhưng hắn sinh lý đặc thù nhưng lại 100% nam tính. Không thể giả được, đến cục cảnh sát ở phía trong. Bạch Kiều Kiều một điểm không khách khí với hắn. Lúc này tự làm cho người ta đem hắn tóc cạo đắc sạch bong. Trực tiếp cho cả thành một cái đại chọc đầu. Lúc ấy trang tiểu thư cái kia ủy khuất cái kia bi phẫn. Làm cho người ta tốt một hồi lo lắng. Sợ hắn một cái nghĩ không ra. Nói láo tự vận. Cũng may trang tiểu thư khóc một hồi. Chảy một hồi nước mắt. Rốt cục vẫn phải tiếp nhận rồi cái này không thể thay đổi trở thành sự thật. Cảnh sát hình sự đám bọn họ vừa mới thở phào một cái. Ai ngờ ký hiệu ở phía trong lại ra phiền toái, đem bà trang tiểu thư nhốt vào ký hiệu trong ngày hôm ấy tự ra phiền toái. Cùng trang tiểu thư cùng giam 2 phạm nhân, lọt vào trang tiểu thư đòn hiểm, thương thế nghiêm trọng, trại tạm giam đồng chí đem người dẫn ra chạy ra ngoài nhất thẩm. Lập tức tự dở khóc dở cười, có lẽ hay là trang tiểu thư cái kia, tịnh lệ, dung nhan gây họa. Trang tiểu thư một áp tiến ký hiệu ở phía trong, lập tức ngay tại ký hiệu ở phía trong đưa tới oanh động. 2 cái đội trưởng nhà lao ngục bá không chút khách khí tự tiến lên động thủ động cước. Những cái thứ này, bị giam tại ký hiệu ở phía trong lâu như vậy, sinh lý vấn đề hoàn toàn y lại ngũ cô nương giải quyết. Chứng kiến một đầu lão mẫu heo đều tái quá điêu thuyền. Lại càng không cần phải nói trang tiểu thư như vậy mặt trắng da non. Dáng người xinh đẹp, nữ hài tử. Như vậy không hào hào đùa giỡn một chút. Quả thực có lỗi với tự mình. Trang tiểu thư vốn là nhẫn nại. Núp ở ký hiệu góc tường. 2 tay ôm ngực. Không ngừng mà khẩn cầu bọn hắn không nếu như vậy. Kết quả 2 cái đội trưởng nhà lao ngục bá làm tầm trọng thêm. Những người khác cũng đi theo ồn ào. Sau đó đội trưởng nhà lao ngục bá tựu bi kịch, đương làm một tên chu lên theo đại dương trung thượng té ra thật xa lúc. Đoàn người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn trở lại thẫn thờ. Sau đó chính là thanh thúy tiếng gãy xương cùng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Thứ hai đội trưởng nhà lao ngục bá cánh tay, trực tiếp bị cắt đứt rồi. Quỳ ở nơi đó, ôi ôi, thanh âm đều thay đổi điều. Những người khác lập tức giải tán lập tức. Tiếng động lớn tiếng ồn ào tự nhiên đưa tới trông coi nhân viên. Đem bả hai cái đội trưởng nhà lao ngục bá làm ra đi một kiểm tra. Khá lắm, một cái chặt đứt cánh tay, cái khác trực tiếp gãy hai cái xương sườn. Hai cái đều là mặt mũi bầm dập, bị thương ngoài da tựu không đáng kể. Cứ việc Trang tiểu thư nhận lấy trông coi nhân viên nghiêm khắc cảnh cáo. Hơn nữa đưa hắn một chuyến này vì ghi chép có trong hồ sơ. Minh xác nói cho hắn biết. Có khả năng cùng hắn mặt khác hành vi phạm tội cùng nhau nhắc tới công tố. Nhưng Trang tiểu thư tại nơi này ký hiệu ở phía trong, địa vị, thành công xác thực đứng lên. Hắn tiến ký hiệu ngày đầu tiên, tự thay thế cái kia hai cái không may ra hỏa, trở thành ký hiệu ở phía trong, lão đại. Ký hiệu ở phía trong những này người cùng hung cực ác. Không phục cái khác, tự phục, quyền uy. Nắm đấm của ai khá lớn, ai tâm ngoan độc, tay đủ hắc, ai tự là chuyện đương nhiên lão đại. Tổ chuyên án người đối với cái này cũng không phải như vậy quan tâm. Đều là một đám lũ cặn bã, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cho cắn chó nì. Bất quá Bạch Kiều Kiều vẫn là đem tình huống này thông báo cho Vương Vi. Đối với cái này bản án phá án và bắt giam, tin tức. Bạch Kiều Kiều hẳn là biết được nhiều nhất, nàng biết rõ cái này âm dương quái khí, Trang tiểu thư, tại cái gọi là giang hồ trên đường. Lai lịch không nhỏ, Vương Vi chảo hắn, còn phải bốc lên nhất định phong hiểm, có khả năng gặp phải trả thù. Hàng năm bởi vì công bị thương, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát, không tại số ít, trong đó một bộ phận. Cũng là bởi vì phạm tội phần tử trả thù, cái gọi là giang hồ đạo, tại nội địa thành thị, có lẽ chỉ là một chủng truyền thuyết, đa số bất quá chính là trên xã hội lưu manh mà thôi. Nhưng ở biên thành như vậy biên giới thành thị, giang hồ đạo là chân thật tồn tại, trên đường bằng hữu tuyệt không chỉ có là nói xong thú vị. Những cái thứ này nguyên một đám tâm ngoan thủ lạt, tuyệt khó đối phó. Bạch Kiều Kiều biết rõ Vương Vi rất lợi hại, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vương Vi không phải rất để ý, biên thành trên đường tên gia hỏa này, sẽ không người so với hắn quen thuộc hơn. Muốn cùng Vương Cảnh Quan chơi hoành, nhiều lắm trường mấy cái gan. Bất quá Vương Cảnh Quan cũng có chính mình đạo đạo, bắt được Trang tiểu thư về sau. Vương Vi tự mình làm ông chủ, mở tiệc chiêu đãi từ Cẩm Long. Vương Vi theo như lời qua, chỉ cần phá cái này bản án, hắn hội thừa từ Cẩm Long một cái nhân tình. Vương Nhị Ca nói lời giữ lời, mở tiệc chiêu đãi địa điểm, định tại biên thành Phong Hoa khách sạn, thẳng hàng xa hoa ghế lô. Vương Sở hiện tại không kém tiền, hoặc là sẽ không thỉnh. Thỉnh muốn mời được tượng mô tượng dạng, không thể để cho còn nhỏ dò xét đường đường Vương Phó Sở Trường. Nói sau, Vương Vi biết rõ từ Cẩm Long loại này, đại lão, tính cách. Chính là khá lắm mặt mũi, ăn cái gì uống gì ngã vào tiếp theo. Chỉ cần lại để cho hắn có mặt mũi, hắn tự đem ngươi trở thành bằng hữu. Tự nhiên, Vương Vi cũng không phải thật cùng với từ Cẩm Long giao bằng hữu. Chỉ có điều làm cảnh sát hình sự, có đôi khi thật đúng là nhiều lắm giao chút ít tam giáo cửu lưu bằng hữu. Không có nghe nói mỗi ngày chỗ ở tại văn phòng, phá vụ giết người đến thuận buồm xuôi gió. Không có những này tam giáo cửu lưu người cho ngươi cung cấp manh mối. Ngươi bổn sự thông thiên cũng phá không được án. Nói sao, Vương Sở đắc nói lời giữ lời. Nói thiếu nợ người ta một cái nhân tình vậy thì đắc còn. Nói không giữ lời, về sau ai còn tin ngươi Vương Sở ngoại trừ Từ Cẩm Long bên ngoài. Vương Vi mời được Dương Thanh Sương, La Bảo tiếp khách, dù sao lớn như vậy ghế lô. Tự hắn và Từ Cẩm Long hai người ngồi, là có chút vũ trụ rồi. Cô đơn đơn, hào khí có thể so với so sánh xấu hổ. Nhiều hai người, muốn giỏi hơn nhiều, vốn đang ý định thỉnh Thiên Đầu. Nhưng Thiên Đầu vẫn còn nằm bệnh viện lấy. Vương Sở một cước kia, là có chút hung ác. Một tuần lễ về sau, Thiên Đầu có thể xuất viện, cho dù thân thể của hắn nội tình không sai. Bữa cơm này ngược lại ăn được có như vậy chút ý tứ. Từ Cẩm Long luôn mồm, nhị ca, gọi. Một điểm đều không để ý Vương Vi so với chính mình nhỏ rất nhiều tuổi. Vương Vi cũng không còn bưng, cười đến ánh mặt trời sáng lạn, giống như bọn hắn thực là bằng hữu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.